Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thuyết phục, một đứa bé nói muốn cha mẹ, những hài tử khác hốc mắt đều cũng đều đỏ, ba mẹ của bọn hắn đều ở bên ngoài làm công, một năm mới về nhà một lần, mà hiện tại, cũng không biết bọn họ thế nào, Ấn Dư lão sư thuyết pháp. Bên ngoài đều rối loạn, cái kia bọn họ cũng là sinh tử, không biết, nhìn thấy bọn nhỏ cúi đầu, bả vai co rúm, cố gắng kềm chế tiếng khóc của mình, Dư Khiên trong lòng cũng rất khó chịu, trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem những hài tử này mang đi ra ngoài. Dư lão sư, muối không đủ. Chúng ta còn phải lần nữa đi lấy muối, sự tình nói xong. Mọi người tiếp tục làm việc mình sự tình. Tại đêm còn lại thịt gấu chế thành thịt khô thời điểm. Bọn họ phát hiện muối không đủ. Đang lẩn trốn tới đây thời điểm. Chỉ có Dư Khiên đem trường học nhà ăn còn lại muối mang đi qua. Số lượng không nhiều, chi chống đỡ không được bao lâu. Dư Khiên biết nếu như một mực không ăn muối, sẽ tạo thành trong cơ thể ngậm đa chi lượng quá thấp, đối với thân thể không tốt, nhưng là hắn căn bản không biết đi đâu tìm muối. Cũng may lúc ấy trong thôn tế ti lúc ấy còn sống. Hắn biết có một chỗ đất trũng, trời mưa thời điểm nơi đó nước đều là mặn, trước kia chạy bên trong người dùng nơi đó nước chế thành muối. Mặc dù khoảng cách hơi xa, mà lại thực tế lượng muối chứa cũng không phải quá cao. Bất quá tốt xấu có muối. Hiện tại muối sử dụng hết, là không phải muốn đi lấy cát đất rồi. Hiện tại thời điểm không còn sớm. Sáng mai đi, coi như muốn đi ra ngoài. Bọn họ cũng không biết bên ngoài trong căn cứ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Chuẩn bị sung túc luôn luôn tốt. Mà một bên khác, Isa lôi kéo Lena đến một bên, chuẩn bị hảo hảo cùng nàng nói chút lời nói. Isa tỷ, ngươi kéo ta đến nơi đây làm gì? Lena vừa đi theo Isa ngồi xuống, vừa nói, không có gì, tỷ muội chúng ta hay nói một chút thì thầm ni nói cái gì? Ân, ngươi thật giống như không phải rất thích Giao Giao. Vì cái gì? Vừa nghe đến tên Ôn Giao, Lena sắc mặt liền có chút không tốt lắm. Nàng bĩu môi, nói lầm bầm, nào có, gặp Pisa dùng thấy rõ ánh mắt nhìn mình. Lena đá đá chân, hét lên, ai kêu nàng một người ra hiện tại nơi này? Nhiều kỳ quái a, ta đây không phải có cảnh giác nha. Không được a, người nhà, Isa đưa ngón trỏ ra chọc chọc Lena cái chán. Ta còn không biết ngươi a, là không phải là bởi vì Ramon. Lena nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Bất quá biểu hiện này đã là chứng minh Isa không có đoán sai. Lena cùng Ramon hai nhà ở đến gần, quan hệ rất tốt, lại thêm Ramon trước kia là chạy bên trong chói mắt nhất nam hài tử. Thật nhiều cô nương đều thích nàng. Trên núi đứa bé trưởng thành sớm, rất nhiều 17-18 tuổi liền kết hôn. Ramon thế nhưng là rất nhiều người mục tiêu đâu. Lena từ nhỏ đã đối với Ramon có hảo cảm, cả ngày đi theo phía sau của hắn. Bất quá Ramon lại chỉ xem nàng như muội muội chiếu cố. Vậy ngươi cũng nhìn thấy, kia là Ramon một đầu nóng, Giao Giao đều không để ý tới hắn. Isa nghĩ đến trước trấn an một chút Lena tương đối tốt, để nàng không nên đối Ôn Giao luôn không có sắc mặt tốt. Dù sao nói đến bọn họ còn muốn cầu cạnh Ôn Giao, thế nhưng là một cây làm chẳng nên non. Isa tỷ ngươi cũng không biết, Ramon trước đó còn muốn một người trở về cứu nàng. Buổi sáng còn nói muốn giúp nàng dẫn đường. Ba, Isa một cái tát đập vào Lena trên đầu. Sau đó tức giận nói ra, Ngươi nói một cái bàn tay chụp không vỗ vang. Y Sa tỷ, tốt, ta còn không biết ngươi. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ Bùi Ngọc A? Ân, nghe được Bùi Ngọc danh tự. Lena biểu lộ có chút xa xút. Nàng chần chờ gật gật đầu. Bùi Ngọc là cùng bọn họ một cái trại tiểu đồng bọn. Niên kỷ cùng Lena không sai biệt lắm. Cũng thích Ramon. Cùng Lena không phải rất đối phó. Nàng không có sống sót. Tại bọn họ nếm thử ra ngoài một lần bị một cây rễ cây xuyên thấu trái tim. Sau đó bị bắt đi rồi. Thi thể đều không tìm được. Ngươi trước kia là không thích nàng. Vậy ngươi hy vọng nàng chết à? Lena tranh thủ thời gian lắc đầu. Mặc dù nàng chán ghét nàng, nhưng là cũng không hy vọng nàng chết. Mọi người cùng nhau sống sót tốt bao nhiêu. Lena, ngươi phải biết, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại có thể còn sống sót là cỡ nào may mắn. Chúng ta cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Cho nên muốn trân quý cuộc sống bây giờ. Không muốn để ghen ghét căm hận che đậy cặp mắt của chúng ta. Y Sa tận tình khuyên nhủ. Lại nói chúng ta khả năng sắp đi ra ngoài. Trên đường còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi ra ngoài. Nói không chừng ngươi ở căn cứ sẽ gặp phải so Ramon ưu tú hơn nam hài. Ramon là ưu tú nhất. Hảo hảo tốt, nhưng là các ngươi hiện tại niên kỷ cũng còn nhỏ à. Bây giờ còn có rất nhiều chúng ta cần chuyện cần làm. Không nên đem tất cả tinh lực thả tại trên người một người. Khả năng Ramon không phải người bình thường à. Lena quệt mồm nói lầm bầm ni. Isa lắc đầu. Có một số việc cần chính nàng nghĩ rõ ràng, người khác không giúp được nàng. Nàng biết Lena mặc dù có đôi khi có chút bụng dạ hẹp hòi, nhưng là cũng không có hại người ý xấu, chỉ là có đôi khi chui vào ngõ cụt. Chính ngươi hảo hảo ngậm lại ta nói a, coi như không nói những này, chúng ta còn cần ôn giao trợ giúp. Ngươi cũng đừng cứ mãi nhắm vào nàng, ai biết nàng có nguyện ý hay không mang chúng ta ra ngoài. Nói không chừng người ta hiện tại đã trở về, căn bản sẽ không trở lại nữa. Lena lạnh hừ một tiếng, thầm nói, nàng cảm thấy nói không chừng người ta đều nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Sớm liền trở về, chẳng lẽ còn đần độn mà trở về à? Ngươi đừng đem ngươi nghĩ đến hư hỏng như vậy. Y Sa chừng nàng một chút, sụ mặt kéo nàng đi hỗ trợ làm việc. Đến buổi tối, Ôn Giao quả nhiên chưa có trở về, mà lại thẳng đến ngày thứ ba vẫn không thấy tăm hơi. Dư Khiên bọn họ có chút bận tâm, sẽ không phải là gặp được nguy hiểm đã xảy ra chuyện gì đi. Ta liền nói, nàng khẳng định là nhìn ra chúng ta muốn cùng nàng đi ra, cho nên liền dứt khoát đi trước. Người bên ngoài chính là dối trá như vậy, giảo hoạt. Lena một mặt ta liền biết sẽ là như thế này, biểu lộ đắc ý cực kỳ. Nàng liền nói đi, người kia xem xét liền không nói được, nơi nào nguyện ý mang bọn họ đi. Lena, ngươi đừng nói lung tung, nói không chừng Ôn Giao là gặp được chuyện gì. Nàng không phải người như vậy. Nghe được Lena, Ramon một mặt không đồng ý mà nhìn xem nàng. Ramon, ngươi thế mà giúp nàng nói chuyện, gặp mình thích nam hài thế mà giúp một cái tài nhân sĩ không đến một ngày nữ hài nói chuyện. Lena hỏa khí đằng đằng đằng đi lên bốc lên, nàng trừng mắt, cứng cổ nói ra, có việc nàng tự tìm, đều nói ban đêm rừng rậm rất nguy hiểm, chính nàng không phải muốn đi ra ngoài. Còn thật sự coi chính mình không tầm thường a. Nàng coi như gặp được chuyện gì cũng thế. Lena, Y Sa lớn uống một tiếng, ngăn lại Lena sau đó phải nói ra khỏi miệng lời nói. Nhìn thấy người chung quanh đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn mình. Lena ủy khuất vô cùng. Nàng mới là thân nhân của bọn hắn a. Vì cái gì tất cả mọi người thích một ngoại nhân? Cảm giác cái mũi ê ẩm, nước mắt giống như cũng muốn lưu lại. Lena hung hăng dậm chân một cái, hướng trở về nhà bên trong. Ai, Isa, ngươi chờ chút đi, khuyên nhủ Lena, làm cho nàng đừng nghĩ lầm. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Dư Khiên thở dài, căn dặn Isa đi khuyên, sau đó đi để Mạn Toa thử một chút liên hệ nàng động vật bạn bè, nhìn có thể hay không tìm tới Ôn Dao. Ôn Dao còn trong sơn động chờ, nho nhỏ thương thế tốt lên, không biết có người đang tìm nàng, mà bọn họ đều không biết là có hai chiếc quân gia chính hướng bọn họ cái phương hướng này lái tới. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.